Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 561, tiếng đàn lên. Quỷ dị một màn, cái kia là người phương nào đến từ các đại điểm tựa phía trên tất cả tổ đế cấp sinh mệnh thể, cùng bọn họ mang tới tất cả cường giả, toàn đều ngẩn ở đây không trung. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, sáng sủa bỗng dưng phía trên, chỉ còn lại có một đạo vô cùng giòn nhẹ cổ cầm thanh âm. Cái kia đạo bạch y, khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, trước mặt chỉ có một chương vô cùng bình thường màu đỏ cổ cầm. Nhưng cả người lại giống như là sừng sững tại núi cao nước chảy chi chi phía trên. Ngón tay thon dài, bỗng nhiên đàn tấu, hoảng hốt ở giữa, tất cả điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể đều ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút. Không biết là ảo giác, vẫn là bọn hắn theo bản năng cảm giác, bọn họ đám này tổ đế cấp sinh mệnh thể làm sao đối mặt bạch y nam nhân thời điểm, nhưng trong lòng phảng phất tại ngẩng đầu nhìn đối phương bỗng nhiên. Không chờ toàn trường tất cả lấy lại tinh thần, cong, từng đạo cầm âm, giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, mang theo một cỗ vô cùng tang thương ý vị. Ngắn ngủi trong nháy mắt, dường như cũng đã qua mấy chục cái kỷ nguyên lâu. Giờ khắc này, ngoại trừ tổ đế cấp sinh mệnh thể, những người khác không có phát giác có cái gì không đúng kình. Có người hơi lên một tia hứng thú, đứng trên hư không lẳng lặng nghe, mà có người thì là thỉnh thoảng lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt hơi lộ ra một tia khinh thường. Cái trước số ít, cái sau đa số, Tiêu Hoàng chờ một đám thiên tổ, chính là cái sau, tất cả đều trong ánh mắt lóe lên một tia xem thường chi ý. Khóe miệng càng là lộ ra một tia cười lạnh cùng mỉa mai. Cái này là ở đâu ra gia hỏa dám tại các đại điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể trước mặt cố lộng huyền hư, cố làm ra vẻ là chán sống rồi sao? Các đại tổ đế buông xuống. Ngươi có thể. Tiêu Hoàng vừa nhịn không được nói chuyện, còn chưa nói xong, nhất thời chỉ cảm thấy ba bốn nói đáng sợ uy áp rơi vào chung quanh hắn, dường như hắn nói thêm nữa một chữ liền muốn tại chỗ hóa thành tro tàn. Trong đó có chủ nhân của mình gạch dưới gạch dưới gạch dưới U Băng Hoàng. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhất thời bị hù không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Căn bản không biết mình đã làm sai điều gì, vội vàng thì bịt miệng lại, không dám nói thêm câu nào. Chung quanh tất cả theo tổ đế cấp sinh mệnh thể, vượt qua trùng điệp không biết không gian, đi vào vạn giới chi địa vô thượng, thiên tổ cấp cường giả, toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình tổ đế sắc mặt thay đổi, biến bọn họ chưa từng thấy qua ngưng trọng, thậm chí cũng hoài nghi là không phải mình xuất hiện ảo giác. Bọn họ làm sao đều cảm giác chính mình tổ đế trong ánh mắt cái kia theo tiếng đàn rơi ở bên tai trong tích tắc, trong lúc lơ đãng từ đó chảy lộ ra ngoài một tia giật mình ý. Cong, lại là một đạo, nhưng không khí chung quanh lại là càng yên tĩnh. Yên tĩnh khiến cho mọi người vô thượng, thiên tổ cấp cường giả phía sau lưng, chỉ cảm thấy rét căm căm, cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng, đã nhận ra có cái gì không đúng, quá quỷ dị, các đại điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể ở đây. Nhưng lại ngoại trừ tiếng đàn bên ngoài, lại không người lên tiếng. Đi thôi, sau một khắc, chỉ nghe được nào đó nói phiêu miểu bóng người khẽ thở dài một tiếng, tùy theo liền quay người liền muốn rời khỏi. Trong chốc lát, đứng tại đạo thân ảnh này bên cạnh tất cả mọi người đều triệt để sững sờ ngay tại chỗ, một mặt yên lặng nhìn lấy chính mình vị này tổ đế cấp sinh mệnh thể rời đi bóng người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, không khỏi ở giữa liền vội vàng kêu lên: chủ nhân, ngài cái này muốn đi chỗ nào? Trở về, không có nghe ta nói lời sao?